xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1184, công lược cấm dục ca ca, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nguyên chủ rốt cục nhận biết đến chính mình dường như có chút thích cô muội muội này. Là tình yêu nam nữ cái chủng loại kia thích. Cái này khiến nguyên chủ phi thường đau khổ. Ba ba của mình cùng nàng mụ mụ là vợ chồng. Bọn họ mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng là pháp luật là không cho phép bọn họ cùng một chỗ. Đạo đức cũng sẽ khiển trách bọn họ. Cho nên nguyên chủ bắt đầu trốn tránh cô muội muội này. Hắn mỗi ngày đều thực dày vò đau khổ. Hắn cướp đoạt đối phương tốt đẹp nhất lần thứ nhất, lại không thể chịu trách nhiệm, càng không thể cho nàng cam kết gì. Ý thức được nguyên chủ tại trốn tránh nàng, muội muội cũng không nháo cũng không khóc, yên tĩnh nhu thuận, chỉ là càng ngày càng trầm mặc, thân thể cũng càng ngày càng gầy gò, trên mặt cơ hồ đều không có nụ cười. Sầu não uất ức nhìn chính mình âu yếm nữ hài như vậy, nguyên chủ là thật phi thường tự trách. Nếu như ngày đó nếu là hắn có thể nhịn được, không đi tổn thương nàng, cũng sẽ không để nàng khó chịu như vậy. Nguyên chủ vẫn luôn đè nén tình cảm của mình. Nghĩ yêu không dám yêu, nghĩ quan hệ không dám quan hệ, chỉ là yên lặng thủ hộ trong lòng kia bôi bạch nguyệt quang. Loại tình cảm này bị đè nén thật lâu, thẳng đến có một lần muội muội sinh bệnh phát sốt. Trùng hợp mấy ngày này nguyên chủ ba ba cùng mẹ kế đi nghỉ phép, thấy muội muội vẫn luôn ngủ mê man, nguyên chủ mới dám tại bên người nàng chiếu cố nàng. Bình thường thời điểm nguyên chủ cơ hồ đều không thế nào nói chuyện với nàng, liền sợ chính mình bẩn thỉu tâm tư bị nhìn ra. Hơn nữa hắn cũng sợ áp chế không nổi đối tình cảm của nàng, cho nên chỉ có thể lạnh lùng đối mặt. Muội muội sốt tới nửa đêm thời điểm, một bên khóc một bên hô hào, ca, không nên rời bỏ ta, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Loại hình, nghe được nguyên chủ tâm đều nhanh vặn thành khăn lau, rúm gió, thấy người trong lòng của mình khóc thương tâm như vậy, nguyên chủ nếu là lại có thể giữ được lạnh lùng, đó chính là thần, hắn lại tự trách lại đau lòng lại có chút cao hứng. Cao hứng nàng không có hận chính mình. Nguyên chủ chiếu cố muội muội suốt cả một buổi tối, thấy trời đã nhanh sáng rồi hắn dự định rời đi thời điểm, đột nhiên tay của hắn bị người nắm lấy. Nguyên chủ toàn thân đều cứng ngắc lại, hắn vừa quay đầu liền bị muội muội ôm lấy. Nàng chảy nước mắt nói, ca, ta thích ngươi, ngươi không nên rời bỏ ta. Nghe người trong lòng của mình nói cũng thích chính mình, nguyên chủ đầu tiên là thật cao hứng, nhưng là nhớ tới thân phận của mình, cuối cùng hắn chỉ có thể đẩy ra muội muội. Sau đó hai người liền triển khai các loại ngược tâm ngược luyến, chủ yếu là muội muội chà đạp chính mình, chẳng hạn như đi quán bar uống rượu cả đêm không về, tìm một cái nam hài chơi trò mập mờ, hoặc là cố ý đánh nhau thụ thương. Tóm lại hoa văn phong phú. Nguyên chủ nhìn nàng lại đi lên đường quanh co, trong lòng rất gấp, lại chút tức giận, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Thẳng đến một lần cô muội muội này kém chút bị người cái kia. May mắn nguyên chủ kịp thời chạy tới, tới một trận anh hùng cứu mỹ nhân, đem muội muội cứu được. Muội muội khóc nói không cần ngươi lo, dù sao ngươi cũng không thích ta, để cho ta tự sinh tự diệt ba lạp ba lạp. Nói nguyên chủ tâm lại ninh thành khăn lau. Tại muội muội tiếp tục giày vò dưới, nguyên chủ vẫn là thỏa hiệp. Sau đó oanh oanh liệt liệt cùng muội muội yêu nhau, là thật phi thường oanh oanh liệt liệt. Mặc dù hai người không có quan hệ máu mủ, nhưng là tại pháp luật trên bọn họ chính là huynh muội. Đầu tiên cha mẹ của bọn hắn liền không đồng ý, sau đó nguyên chủ bên người bằng hữu cũng khuyên nguyên chủ. Dù sao nguyên chủ cũng là một cái nhân vật có mặt mũi. Con thỏ còn biết không ăn cỏ gần hang, đem ở tại một cái gia môn người ngủ, đây coi là chuyện gì xảy ra? Nhưng nguyên chủ vẫn là nghĩa vô phản cố. Hắn cự tuyệt qua, cũng giãy giụa qua, đau khổ quá. Nếu như chỉ là hắn tương tư đơn phương, nguyên chủ nhất định sẽ không như thế kiên trì. Nhưng người trong lòng của hắn cũng thích hắn. Hơn nữa lạnh lùng của hắn để nàng rất đau khổ. Cách chương.